Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 94, thánh nhân kiêng kỵ. Trên mặt biển, Tô Thần đã rời đi, còn lại một Nhiên Đăng đạo nhân. Nhìn này mặt biển cảm giác trống rỗng lúc, Nhiên Đăng đạo nhân trong lòng, nhưng như là có một khối đá lớn, hải vực trong đó. Vẫn rất ít có thánh nhân ra tay. Vừa đến Lao Sư Viễn Trinh, sẽ không có nhiều lắm thu hoạch. Thứ hai, trong đó cường giả đông đảo, rất dễ dàng gây nên mâu thuẫn. Nghĩ đến đây, bây giờ Nhiên Đăng đạo nhân rõ ràng Tô Thần trước mắt mục tiêu, hay là có thể liên hợp nơi này yêu tộc. Đối với giờ khắc này Nhiên Đăng đạo nhân tới nói, đã thấy một loại nào đó ẩn giấu nguy cơ. Tô Thần thực lực khá mạnh, thêm vào nhân tộc chi chủ thân phận, có thể khắp nơi gây sóng gió. Cứ như vậy, đánh không lại Tô Thần bị ép thần phục, có thể đánh thắng Tô Thần. Ai có thể không sợ người tộc khí vận áp chế? Không sợ người tộc khí vận, thiên đạo chi lực sẽ phản vệ. Điểm này Nhiên Đăng đạo nhân cảm động lây. Xem ra này Tô Thần mưu đồ rất lớn. Chấm ngoặc kép, nghĩ tới đây, Nhiên Đăng đạo nhân rõ ràng Tô Thần mục tiêu không nhỏ, thánh nhân đều nhúng tay không được địa phương. Tô Thần nhúng tay, không chỉ có muốn khống chế nhân tộc các nơi, liền ngay cả những nơi khác mâu thuẫn, Tô Thần cũng là muốn trực tiếp nhúng tay. Bất kể là ai đối mặt Tô Thần, đều phải trực tiếp nhường đường. Điều này làm cho Nhiên Đăng đạo nhân trong lòng có một luồng cảm giác không ổn. Nếu như Tô Thần vẫn tiếp tục như vậy, như vậy ngay sau ai là Tô Thần đối thủ? Có thể nói không ai có thể thu thập Tô Thần. Muốn đối phó Tô Thần, chỉ là nói chuyện viển vông. Chờ Tô Thần rời đi chung quanh đây, bên tai truyền đến một thanh âm. Chúc mừng ký chủ hoàn thành lựa chọn, thu được nước chi hạt nhân. Tô Thần khóe miệng có chút ý cười. Thu hoạch lần này coi là thật không ít. Có phong chi hạt nhân sau khi lần thứ hai nắm giữ như vậy một loại thứ tốt, quả nhiên là vận khí không tệ. Mà Tô Thần giải quyết chuyện này cũng không có cảm giác quá mức mất công sức, càng không có nguy hiểm. Thực sự không được, dùng trên người ta sức mạnh của nước cũng có thể để cái kia chuẩn thánh bị áp chế. Tiếp dẫn không xuất hiện có tổn thất, xuất hiện càng là tổn thất rất lớn. Nghĩ đến đây, Tô Thần rõ ràng chính mình thủy chung là an toàn. Tiếp dẫn xuất hiện ngược lại là tiếp dẫn kế hoạch nét bút hỏng. Này tiếp dẫn cũng không có hấp thu. Dĩ vãng rất nhiều thánh nhân đối phó Tô Thần sau khi này thất bại kinh nghiệm, Tô Thần sẽ không bị những người khác khống chế. Chính mình nên nắm thật là tốt nơi, Tô Thần càng là sẽ không thoái nhượng. Cứ như vậy, Tô Thần sẽ không quản người khác thu hoạch bao nhiêu, chỉ là nắm chính mình nên nắm gì đó. Mấy người mặc dù không hài lòng, lại có thể làm sao? Tiếp dẫn cho là mình là thánh nhân, càng là ở địa bàn của mình, vì lẽ đó là có thể muốn làm gì thì làm. Ngu xuẩn, chấm ngoặc kép, Tô Thần lắc lắc đầu. Lần này có nước này chi hạt nhân sau khi, mình chính là có thể đạt đến kim tiên hậu kỳ. Nếu như lại có thêm một hạt nhân, hẳn là có thể đến kim tiên đỉnh cao. Muốn đến thái ất kim tiên cảnh giới, vẫn là cần thời gian nhất định lắng đọng. Có điều chỉ cần Tô Thần đến kim tiên đỉnh cao là có thể cùng chuẩn thánh một trận chiến. Nhưng điều này cần thời gian. Tô Thần bây giờ thời gian tu luyện không nhiều. Trần Đường Quan, Tổng Binh Phủ, Nhiên Đăng đạo nhân khi trở về vẫn còn có chút hoảng hốt. Nhiên Đăng đạo nhân không nghĩ tới chính mình sẽ bị Tô Thần lôi kéo. Kinh nghiệm cảnh tượng đó. Sư thúc, thế nào rồi? Chấm ngoặc kép. Dương Tiễn Na Cha Ân cần hỏi một câu. Hai người này rất tò mò. Cụ thể là phát sinh cái gì? Bây giờ sư phụ thúc cư nhiên như thử sắc mặt. Sẽ không phải là hiệp đàm thất bại. Nếu như thất bại, này Thương Vương đây. Thương Vương không tại người một bên. Có phải là, tạm thời cũng không nguy hiểm. Bắt được tiếp tục sửa đường cơ hội. Nhưng, chấm ngoặc kép, thôi, nghỉ ngơi một phen. Ngày mai tiếp tục. Nhiên Đăng đạo nhân nghĩ đến hôm nay tất cả, vốn là muốn nói, đúng là vẫn còn nghẹn ở trong miệng. Giờ phút này nói không nên nói cho hai người, Nếu như hai người này rõ ràng, Tô Thần vì Trần Đường Quan đến cùng làm cái gì? Sau đó càng thêm khó có thể lôi kéo hai người này. Nơi này là chỗ nào La Nhà? Dương Tiễn tới nơi này, càng là vì tìm kiếm thiên hạ đại đạo. Tô Thần việc làm, đệ nhất sẽ làm Na Cha thỏa mãn. Đệ nhị nhưng là để Dương Tiễn vô cùng tán thành. Nhiên Đăng đạo nhân sẽ không hết sức bôi đen Tô Thần, nhưng đem mình trong giáo hai người, trực tiếp chắp tay dâng cho người. Nhiên Đăng đạo nhân càng là làm không được. Là, Dương Tiễn Na Cha mau mau nói rằng, trong lòng rõ ràng chuyện này có lẽ có những khác giải thích. Nhưng sư thúc không nói. Hai người này không cần hỏi nhiều. Chỉ cần là có thể tiếp tục sửa đường hình cầu liền có thể. Chuyện còn lại, cũng là lớn nhân vật nên quan tâm. Nhiên Đăng đạo nhân lưu lại tàn ảnh, trực tiếp rời đi nơi này. Biển sâu, một chỗ cao to bên trong cung điện. Tiếp dẫn nổi giận đùng đùng trở về. Trong điện một bóng người thở dài một tiếng. Người này cùng tiếp dẫn khá là tương tự. Gương mặt an lành, một vùng mà thôi. Hà tất cùng Thương Vương làm lớn chuyện. Thương Vương sau lưng có không ít người. Như vậy ứng phó, không phải chuyện tốt. Đây chỉ là lần thứ nhất. Sẽ như vậy kết thúc. Sau đó vẫn là tỉnh táo một chút. Chuẩn đề khuyên bảo tiếp dẫn một câu. Giờ khắc này giam ba câu. Nói ra chuẩn đề ý kiến. Chuẩn đề không muốn trêu chọc Tô Thần. Song phương từng người mạnh khỏe vẫn là có thể. Nếu như Trúc Long quân sư chúng không nghĩ tới trong bóng tối cổ động hải yêu, chỉ sợ Tô Thần tay vẫn là thân không tới. Ý tưởng này cũng không có thể được. Tô Thần sẽ vẫn bình tĩnh chờ ngươi và ta đi khống chế. Nếu như tiếp tục nữa, ngày sau quả nhiên là mãi mãi không có ngày yên tĩnh. Tiếp dẫn vẫn như cũ quyết giữ ý mình. Ý nghĩ của chính mình rất đơn giản. Cùng Tô Thần vẽ địa mà trị. Nhưng Tô Thần rất rõ ràng không muốn. Cứ như vậy song phương trong lúc đó mâu thuẫn là rất khó tiêu mất. Chuẩn đề nghe nói như thế, trong lúc nhất thời càng không rõ ràng. Chính mình nên làm sao phản bác. Giờ khắc này chiều hướng phát triển chính là trợ giúp Thương Vương. Hiện tại hai người không chỉ có không giúp Thương Vương, ngược lại hay là muốn đối phó Thương Vương. Tiếp tục như vậy, mặc dù tiếp dẫn, chuẩn đề là thánh nhân, chỉ sợ này thánh nhân thì không cách nào bình an quá lâu. Thôi, tất cả duyên định, yên lặng xem biến đổi. Chuẩn đề vẫn là không muốn ra tay. Nguyên Thủy Thiên Tôn, Nữ Oa, thêm vào Thông Thiên Giáo Chủ, đều là đứng Tô Thần mặt sau. Mà những người này phía sau, còn có Thái Thượng Lão Quân yên lặng xem biến đổi. Chuyện đến nước này, Tô Thần có thể nói phải được thiên đạo, cùng với chư thiên thánh nhân chống đỡ. Tiếp dẫn chuẩn đề lại có thể làm sao? Vì một vùng biển, cùng với trong biển rộng tất cả, căn bản là không đáng làm như thế. Vẫn tiếp tục như vậy, là lớn nhất nguy cơ. Chuẩn đề biến mất rất nhanh. Song phương như vậy trò chuyện không có kết quả. Chỉ có thể là lựa chọn hai cái con đường. Hai người vẫn luôn là như vậy. Lựa chọn đạo khác nhau. Mặc kệ kết cục cuối cùng làm sao, không phải hắc tức bạch tuyển hạng bên trong luôn có một người là đúng. Chỉ cần có một phương là chính xác, một phe khác liền còn có cơ hội. Thương Vương nắm giữ thiên đạo, như vậy Hồng Quân đạo tổ giờ khắc này lại đang làm cái gì đấy? Chấm ngoặc kép. Chuẩn đề thở dài một tiếng, có linh cảm nếu như tiếp dẫn lần này chọn sai là không thể nào như dĩ vãng như thế. Còn có rất nhiều cơ hội. Lần này nếu như thất bại, Tô Thần không giống như là kiêng kỵ thánh nhân, sẽ cho ra cơ hội tồn tại. Dĩ vãng biện pháp vào lúc này đã không cần dùng. Nhưng giờ khắc này tiếp dẫn ý nghĩ trong lòng định ra. Chuẩn đề có biện pháp gì? Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ phát hiện lão bà là thiên đế.